Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 811. Tôi đã là chị đại mà cậu vẫn dám lơ tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tô Mộc Vũ nói xong thì xoay người rời đi. Mà sau khi Tô Mộc Vũ rửa tay xong, chuẩn bị đi ra, Dương Hoa Lệ lại dắt theo mấy chị em thân thiết của cô ta chặn đường Tô Mộc Vũ. Cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ bây giờ cậu còn chưa hài lòng à? Tô Mộc Vũ lạnh lùng hỏi Dương Hoa Lệ. Ha ha, tất nhiên tôi không hài lòng rồi. Tôi biết những người đó đang nghĩ tôi là người thế nào. Nói không chừng còn nghĩ tôi cố tình vu khống hãm hại cậu đó. Nhưng mà không sao, bây giờ cơ hội này đã là của tôi rồi. Cậu đã thua tôi, nhưng tôi không phục. Dương Hoa Lệ đỏ mắt nói. Đúng vậy. Từ nhỏ đến lớn, Dương Hoa Lệ là người đứng trên đỉnh vinh quang. Cho dù là đi đến đâu, trong bất kỳ một tổ chức hoặc tập thể nào, cô A đều là trung tâm, là chị đại, ai mà chẳng gọi cô ta là chị Lệ. Cứ tưởng rằng đến đài truyền hình học, cô ta sẽ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Có thể nói, hoàn toàn xứng đáng làm chị đại đúng không? Nhưng mà, tất cả những khía cạnh đều bị Tô Mộc Vũ đè bẹp. Hơn nữa, Tô Mộc Vũ giả tạo này lại lừa mọi người làm mọi người rất mến cô ta, ủng hộ cô ta, cho dù là con nghèo Mã Nam kia, hay là Lý Hiểu Vân vốn dĩ đã giàu mà có anh bạn trai cũng cực giàu, cũng đối xử rất tốt với Tô Mộc Vũ. Phải biết rằng, lúc trước Lý Hiểu Vân và cô ta là bạn thân thời đại học, lại thân thiết với Tô Mộc Vũ. Cô ta nghĩ rằng Dương Hoa Lệ mình không nhận ra à, nếu là người khác. Hoặc cho dù là chính mình, nếu dám trộm món đồ quý giá như thế của Lý Hiểu Vân, chắc chắn cậu ta cũng sẽ không tha thứ một cách dễ dàng như vậy mà còn cạch mặt mình. Nhưng với Tô Mộc Vũ thì cậu ta lại cứ không muốn truy cứu. Còn khuyên mình đừng lan truyền chuyện này, tránh ảnh hưởng xấu đến Tô Mộc Vũ. Tại sao? Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều thích Tô Mộc Vũ? Cậu còn không phục chuyện gì? Tôi đâu đấu lại cậu. Tô Mộc Vũ lạnh lùng nói. Tôi không phục. Không phục tại sao mọi người lại thích cậu và ghét tôi? Bây giờ mọi người đều biết người ăn trộm là cậu, nhưng cậu nghĩ tôi không biết người khác đang bàn tán thế nào à? Nói rằng tôi vu khống cậu. Tôi không muốn nghe cậu nói những lời này. Tôi tin rằng cuối cùng sự thật sẽ sáng tỏ thôi. Nói xong, Tô Mộc Vũ xoay người muốn đi. Cậu đứng lại đó cho tôi. Bây giờ tôi đã là chị đại mà cậu vẫn dám lơ tôi thế à? Dương Hoa Lệ kéo Tô Mộc Vũ lại. Hơi, bốp, bỗng dưng, cô ta giơ tay tát lên mặt Tô Mộc Vũ. Cách chương.